Có chồng là thần y, chương 545, di chứng. Góc truyện audio.com. Chấm, ông chủ dược các không nói gì. Chàng trai trẻ ở bên cạnh tự rót cho mình một chén trà. Khóe miệng cong lên một nụ cười thâm sâu. Dược phẩm tuyệt đối là một món lợi cách xù. Tất cả mọi người trong dược các đều hiểu rất rõ điểm này. Nhưng đây không phải là chuyện mà dược các bọn họ tự mình làm tất cả rồi bán ra một cách đơn giản như vậy. Ngôn Tình Hoàn, bọn có thể kiếm lợi cho tới hiện tại. Đương nhiên là có lén lút làm một số việc không giống người. Dù sao thì đối với những người chuyên điều chế dược phẩm như bọn họ mà nói. Động tay động chân một chút với thuốc quả thật vô cùng đơn giản. Đại hội chính thức sắp sửa được tổ chức. Thời điểm mấu chốt như thế này, dược các phải chuẩn bị một số lượng lớn nhân lực, vật lực và cả tài lực. Vì để chuẩn bị những thứ đó cho nên mới có cái gọi là hoạt động khám bệnh miễn phí. Dược phẩm mà dược các bày ra cũng tương đối an toàn. Cho dù tạm thời chưa có kiểm nghiệm từ chính phủ, có điều nếu đặt trước mặt người trong nghề thì đây lại là một chuyện hoàn toàn khác. Sự nguy hiểm ẩn giấu trong những dược phẩm này không phải là nguy hiểm ngay lập tức mà là trong tương lai. Vài năm, thậm chí vài chục năm sau, dược phẩm được tuyên truyền hiện tại có không ít di chứng không thể xem nhẹ. Nếu không có gì bất ngờ, những di chứng này sớm nhất cũng phải sau 6 năm mới lần lượt lộ ra. Dù sao thì việc nghiên cứu và chế tạo ra dược phẩm cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cần một lượng rất lớn nhân lực, vật lực và tài lực. Thời gian cũng vô cùng quan trọng. Đại hội đã sắp đến gần. Dược các không có đủ thời gian để giải quyết vấn đề này cho nên chỉ có thể ôm suy tính được đến đầu hay đến đó để làm ra hoạt động như lần này. Thế nên mới có hoạt động khám bệnh miễn phí này. Bọn họ tin rằng sớm nhất thì 6 năm sau mới xuất hiện di chứng. Đến lúc đó đương nhiên người ta sẽ không còn liên tưởng gì đến dược các bọn họ nữa. Càng không có ai trực tiếp đến tận cửa. Nhưng bọn họ tính trăm phương ngàn kế cũng không ngờ tới có người đi trước bọn họ một bước. Phát giác ra vấn đề trong dược phẩm. Lại còn trực tiếp dẫn nhân viên chính phủ tới tận nơi. Nếu chuyện này thật sự làm ầm ĩ ra. Vậy thì không dễ gì mà có thể lừa bịp được đâu. Đến lúc đó các hiệu thuốc dưới danh nghĩa dược các không những bị niêm phong mà kể cả có bị đập tan cũng là điều đơn giản. Thậm chí cả dược các chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Ông chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ủng hộ team chúng mi. NS bằng cách theo dõi chuyện tại tzuula.com. Thượng Vân Minh hỏi, vẻ mặt gấp gáp, ông chủ dược các cắn răng. Mồ hôi lạnh úa ra trên trán. Lấy tiền, mau lấy tiền hối lộ bọn họ. Dùng bao nhiêu tiền không quan trọng. Chỉ cần có thể giải quyết. Tôi sớm đã sai người làm chuyện này rồi. Nhưng với tình trạng hiện giờ, tôi sợ không có tác dụng gì. Bây giờ chứng cứ đều ở trong tay những người đó rồi. Thượng Vân Minh thở dài liên tục. Tút tút tút. Vào lúc này, điện thoại của Thượng Vân Minh đột nhiên vang lên. Ông ta vội vàng cầm lên. Sau khi nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình điện thoại thì đột nhiên trừng mắt thật lớn. Vẻ mặt không dám tin. Rất lâu sau cũng không có biểu hiện gì. Lại xảy ra chuyện gì thế? Bạch Nguyễn Quốc đứng ở một bên hất cằm hỏi. Có một khách hàng tố cáo lên tòa án. Phía tôi đã nhận được thư của luật sư rồi. Thượng Vân Minh khó khăn mở miệng. Thế thì có cái gì chứ? Chúng ta cũng có đoàn luật sư chuyên nghiệp mà. Một vụ kiện mà thôi. Chúng ta không cần phải sợ. Trương Khải thờ ơ nói. Nhưng luật sư mà bên kia mời là luật sư có tiếng ở Yên Kinh. Một trong bốn luật sư nổi tiếng nhất Kiều Chí Đông. Thượng Vân Minh khóc không ra nước mắt. Cái gì? Mọi người nghe đến đây giống như bị sét đánh. Cách Trương.